Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 352, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở hổn hển một hơi, Tiền lão thái bà lại nói, "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không chỉ phải đi theo chúng ta, còn phải để Đại Liên giới thiệu A Phúc đến Tửu lâu. Ta không phải đang thương lượng với ngươi, ta đến thông báo với ngươi, nuông chiều ngươi như vậy, ta là mẹ ruột của ngươi, ngươi còn có thể hơn ta sao?" Tiền Phúc cũng tiến lên, ưỡn ngực, mặt mày nghiêm nghị, bày ra một bộ hung thần ác sát. "Vân Mộng Hạ Vũ, Hứa Gia Liên đâu? Cả nhà đâu? Mau cút ra đây cho ta. Người Lâm gia này từng người một giống như rùa đen rút đầu vậy. Trốn ở trong phòng cũng không dám đi ra. Tất cả đều là những tiện chủng không ra gì. Tiền Mộc Mộc, ngươi mới là kẻ bất tài vô dụng, một cái bao cỏ phế vật. Năm đó nếu không phải ta hảo tâm bố thí cho ngươi một cái bánh bao, ngươi con mẹ nó đã sớm c h ế t đói trong chuồng trâu. Làm gì còn khí lực ở chỗ này kêu gào với ta? Bảo ngươi theo chúng ta trở về là nể mặt ngươi. Hứa Gia Liên thằng nhãi con không có tiền đồ kia, bảo hắn giới thiệu ta đi, đều là thưởng mặt hắn, phúc khí tám đời cũng cầu không được, ngươi còn dám từ chối?" Vừa dứt lời, mấy tiểu tử trốn ở sau cửa trước sau vọt ra. Lý Nha Nhi vẻ mặt châm chọc, "Mặt mũi của ngươi dày hơn đế dày, Đại Liên mới không thèm ngươi thưởng hắn đâu, người ta sợ là nhìn thấy cũng chán ghét." Cửa viện, hai người già Hứa Gia, cả nhà trưởng thôn, vợ chồng Lý Chính, Hứa Tú Dương đi đến. Phía sau, còn có Phạm Ngọc An dẫn theo vệ Như Ý, bọn họ mới đến đã nghe thấy lời Tiền A Phúc nói. Nghe thấy bọn họ thật sự nổi trận lôi đình. Cùng với đó, ánh mắt của mọi người nhìn người Tiền gia cũng càng ngày càng không thân thiện. Hứa lão thái mắt quá cao hơn đầu, hầm hừ nói, "Theo ta thấy, chân chính không lên được mặt bàn, hẳn là ba người các ngươi mới đúng. Buổi chiều đến nhà người khác, ồn ào giống như địa chủ, ta còn suy nghĩ là chó từ đâu tới, thì ra là chó điên từ thôn Mộc qua tới đang sủa loạn. Mau câm miệng đi, cẩn thận hù dọa người khác." Trong mắt Hứa Tiểu Bảo lóe ra tia sáng khiếp sợ, lại nắm chặt nắm tay, dũng cảm đáp, "Nương ta không phải là bao cỏ, nói người khác là bao cỏ, mình mới là bao cỏ lớn nhất, hơn nữa còn là bao cỏ phế vật vô dụng nhất." Hai tay Hứa Gia Tề không ngừng run rẩy, môi khẽ nhếch, lời còn chưa nói ra miệng, hốc mắt đã ướt trước, mang theo tiếng khóc nức nở, "Các ngươi đều là người xấu, mau rời khỏi nhà của chúng ta, nơi này không chào đón các ngươi." Những người khác cũng chen lấn chửi người Tiền gia, ngay cả Phạm Ngọc An cũng nghe không nổi, nhịn không được đứng ra nói hai câu, duy chỉ có vệ Như Ý không nói gì, cánh tay nho nhỏ vòng qua nhau, con mắt nhíu lại, mang theo ánh mắt dò xét, nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, nhận thấy ánh mắt nhìn sang, Tiền Mộc Mộc cũng không nhìn qua, đưa tay kéo Hứa Gia Tề đến bên người. Trong lòng nàng có chút bật cười, tiểu tử này sợ không phải nước mắt bài tiết không kìm được chứ. Còn chưa dọa địch nhân chạy mất, chính mình ngược lại khóc trước, tầm mắt lạnh như băng đảo qua ba người. Tiền Mộc Mộc phụ họa lời tiểu tử kia nói, "Nghe thấy chưa, nhà chúng ta không chào đón các ngươi, không phải đến trả tiền thì mau cút, nếu không, vậy cũng chỉ có gậy gộc hầu hạ, đuổi các ngươi rời khỏi." Vừa dứt lời, chốt cửa trên tay nàng ta hung hăng đờ, một cái xuống đất. Tiếng nổ điếc tai nhức óc, Tiền lão thái bà, Tiền Ấp Phúc, Đại Nhi tức Tiền gia bị tiếng vang này dọa cho trong lòng phát run. Tiền lão thái bà tức giận đến đỏ mặt, bà ta hung tợn cắn răng, thấp giọng cảnh cáo, "Tiền Mộc Mộc, ngươi còn biết ngươi họ Tiền không? Ngươi là người nhà họ Tiền chúng ta, ngươi không phải người nhà họ Hứa, nhà đờ, tê, tiện lương tâm bị chó ăn như ngươi. Quỳ xuống xin lỗi ta. Để Hứa Gia Liên mang A Phúc đi Tửu Lâu huyện Phúc An. Đồng thời theo ta trở về. Nếu không đời này ngươi đừng hòng lại vào cửa Tiền gia ta. Ta cũng không còn nữ nhi này như ngươi. Lời này vừa nói ra. Tiền A Phúc phụ họa gật đầu. Một tay hắn ta chống nạnh. Vẻ mặt đắc ý. Tiền Mộc Mộc. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nương luôn luôn nói một không hai. Cơ hội lần này nếu ngươi không nắm chắc. Ngươi mất đi không chỉ là một cái nhà. Ngươi còn sẽ mất đi một người mẹ. Cùng với tất cả thân nhân họ Tiền chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Đại nhi tức Tiền gia đứng ra ba phải. Tiểu cô tử đều là người một nhà. Phạm vào cái gì sai. Tùy tiện nói một câu xin lỗi. Mọi người nói qua nói lại cũng xong. Ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Mau mau xin lỗi nương đi. Nương mấy ngày nay thường xuyên nhớ ngươi. Nhớ tới mức cơm cũng ăn không được mấy miếng. Ngươi nói những lời này khiến nương thất vọng đau khổ biết bao. Tiền Mộc Mộc nhếch nhếch khóe miệng. Lời thoại này của các ngươi có thể có ý mới hay không? Năm ngoái ta cũng nghe các ngươi nói như vậy. Ta thấy các ngươi đây là bị Tiền A Trụ đuổi ra không có chỗ để đi. Mới đến chỗ ta làm ầm ĩ ồn ào đi. Tiền A Trụ là lão nhị Tiền gia. Xem như là một người thanh tỉnh hiếm có. Trung thực lại biết mình muốn cái gì. Cũng biết cha mẹ nhà mình có đức hạnh gì. Cho nên sau khi thành thân liền lập tức tách ra. Dọn ra ngoài ở riêng. Điểm này nàng vẫn rất bội phục. Dù sao ở niên đại này, làm người có thể quyết đoán như thế rất không dễ dàng. Hứa lão thái thái ở bên trợ công. Theo ta thấy, Tiền An Trụ cũng rất tỉnh táo. Biết đại phòng Tiền gia các ngươi ăn thịt không nhả xương. Mới có thể từ trong thôn chuyển đến trong khe núi biên giới thôn. Người ta đây rõ ràng là trốn các ngươi. Vừa vặn các ngươi còn muốn đi lên. Nửa năm này mặt dày ăn bám không ít ha. Đầu năm nay, chuyện người nhà họ Tiền mạo hiểm gió tuyết đến nhà đại nhi tức. Muốn ở nhờ nhà đại nhi tức ăn nhờ ở đậu. Bà ấy cũng có nghe nói. Lúc ấy nếu không phải đại nhi tức ngăn cản. Bà ấy cũng muốn vọt tới thôn Mộc qua đòi một lời giải thích. Thật sự là lão hổ không phát huy. Coi Hứa ra các nàng là mèo bệnh à. Ngươi. Tiền lão thái bà tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Đưa tay chỉ Tiền Mộc Mộc. Lại chỉ Hứa lão thái thái. Liên tiếp nói mấy từ. Ngươi, trước mắt choáng váng một trận. Mắt thấy sắp ngất đi. Đại nhi tức Tiền gia vội vàng tiến lên. Đưa tay đỡ lấy. Tiền Phúc buồn bực dậm chân. Nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm. Coi như ngươi có gan. Có bản lĩnh ngươi đừng hối hận. Tiền Mộc Mộc, hôm nay cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không cần. Từ nay về sau ngươi đừng hòng mơ tưởng lại vào cửa Tiền gia. Ta làm thân huynh cũng sẽ không nhận ngươi nữa. Coi như sau này ngươi hối hận. Trừ phi ngươi cho chúng ta 3.000 lượng bạc. Lần lượt dập đầu 3 cái. Nếu không ngươi đừng nghĩ chúng ta sẽ tiếp nhận Tiền Mộc Mộc ngươi. Nói đến mức sục sôi oán giận. Âm vang hữu lực. Nói xong chưa? Cùng một lời nói. Tiền Mộc Mộc nghe cũng không muốn phí tâm. Loại người rỗng ruột như củ cải trắng này. Có thể nói ra lời, dinh dưỡng, gì mới có quỷ. Nàng chỉ vào cửa chính. Nói xong thì cút nhanh lên. Cửa ở nơi đó, đi thong thả không tiễn. Nói thật, phàm là hôm nay không phải ngày tiểu lạc lạc đầy tháng. Nàng nói cái gì cũng phải nói chuyện tử tế với 3 người này. Sau đó lại hành hung một trận. Cách chương.